Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, chương 1566, thu dưỡng ta đi. Rất tốt, còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cái kia chính là nói các ngươi tại đánh lén cảnh sát. Có thể lập tức xử tử. Hạ Bình gật gật đầu, bất vi sở động, hắn bỗng nhiên xuất thủ. Biến trường thành trảo, hư không thâm sử, lập tức nhô ra một cái ám kim sắc cự trảo, vô tận hỏa diễm năng lượng hội tụ tại cự trảo trung tâm. Từng mai thần bí thâm ảo hỏa diễm phù lục hiển hiện. Lít nha lít nhít, tản mát ra hàng cổ, hỗn độn, vĩ đại khí tức, những búp vét đó gia tộc người nhìn thấy cái này cự trảo xuất hiện. Lập tức ngừng thở. Bọn họ cảm thấy tựa hồ nhìn thấy nhất tôn vĩ đại sinh mệnh đang sinh ra. Tản mát ra bọn họ vô pháp chống lại khí tức. Cái này như là hạ đẳng sinh vật đối diện cao cấp sinh vật. Từ sinh mệnh tầng thứ nhìn lại, cũng không phải là một cái cấp bậc. Đối phương chiếm cứ ưu thế áp đảo. Huyết mạch thần thông địa ngục kim ô trảo. Đông, một trảo này vỗ xuống đến. Này chạm mặt tới Les trong nháy mắt liền bị chấn động thành một đoàn năng lượng. Tiêu tán bốn phía, thậm chí cự trảo ép áp xuống tới. Đập tại cái trụ sở này phía trên, đến cái trụ sở này cực kỳ cứng rắn. Lợi dụng vân mẫu cương, tinh kim, chỉ nhớ kim loại chờ một chút tài liệu quý hiếm kiến tạo mà thành. Phí tổn không ít. Đủ để ngăn chặn phi thuyền kích quang pháo toàn phương diện oanh tạc. Nhưng là tại một chảo này phía dưới. Thế mà ngăn cản không nổi. Tại cự chảo ép áp xuống tới trong nháy mắt. Cả cái căn cứ đều bị chấn động đến từng tấc rạn nứt. Vỡ ra mười mấy đầu vết rách. Phảng phất là đem cái này tòa căn cứ đều đập dẹp. San thành bình địa, mãnh liệt như thế trùng kích phía dưới. Những bầy đó ở căn cứ chung quanh vũ khí trong nháy mắt liền bị oanh thành bột mịn. Toàn bộ vũ khí hệ thống đều bị chấn nát. Khu vực cũng bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Một số thực lực nhỏ yếu búp vét gia tộc binh lính toàn diện đều bị đánh chết. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Dạng này chấn động cũng truyền khắp phạm vi ngàn dặm. Không ít địa phương đều vang lên còi báo động. Ông ông tác hưởng. Cái này khiến vô số người đều kinh động tới, suy đoán xảy ra chuyện gì. Cái tên điên này, Đoạn Thành Thụy trợn mắt hốc mồm. Cái này hỗn đản không phải đến giải cứu nô lệ sao? Làm sao điên cuồng như vậy? Nhất chảo xuống tới, toàn bộ búp vét gia tộc khu vực đều bị tại chỗ đánh nổ. Tựa hồ căn không thèm để ý những nô lệ kia chết sống. Siêu siêu siêu. Toái phiến gạch ngói vụn bên trong, lập tức xông ra mấy trăm đạo thân ảnh. Đây đều là búp vét thành viên gia tộc tinh nhuệ. Chí ít đều là luyện bảo cảnh cấp bậc tu vi. Mạnh nhất cũng có chân hỏa cảnh đỉnh phong tu vi. Kim đan cảnh cấp bậc tu luyện giả lại là không. Dù sao toàn bộ búp vét gia tộc cũng chỉ có tộc trưởng mới là kim đan cảnh tu luyện giả. Nhưng là tộc trưởng lại không ở căn cứ. Mà chính là tiến về nơi khác phương. Có thể coi là như thế này. Đám người này cũng tụ tập búp vét gia tộc đại bộ phận tinh nhuệ. Bọn họ nương tựa theo thực lực mình. Cũng coi là miễn cưỡng từ vừa rồi trùng kích ở trong còn sống sót. Chỉ gặp bọn họ mỗi một cái đều là đầy bụi đất. Tức hổn hển, quả thực là tức điên. Đối với bọn hắn tới nói. Hôm nay chuyện phát sinh quả thực là tai họa bất ngờ. Thế mà còn chưa có chết. Thật sự là đủ mạng lớn. Bất quá không quan hệ. Các ngươi một cái đều trốn không thoát. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Muốn tiếp tục động thủ. Trảm thảo trừ căn. Chờ một chút. Dương bất động đại nhân đâu. Có người lập tức hét lớn. Chúng ta búp vét gia tộc phải cùng ngươi không oán không cừu đi. Vì sao muốn bỗng nhiên đối trả cho chúng ta búp vét gia tộc khu vực? Ở trong có phải hay không có hiểu lầm gì đó địa phương? Nếu như là chúng ta búp vét gia tộc nói bậy, chúng ta nguyện ý chịu nhận lỗi, mặc kệ thường bao nhiêu tiền đều có thể. Hắn chịu thua, hy vọng Hạ Bình không nên động thủ. Tới là không oán không cừu, nhưng là các ngươi thế mà mở ra vũ khí hệ thống động thủ với ta. Phạm pháp kháng lệnh, cái này là tử tội, ai cũng cứu không các ngươi. Hạ Bình nói, Dương bất động, người ý tứ cũng là muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Ta có thể trước đó cảnh cáo ngươi, chúng ta búp phết gia tộc không có đơn giản như vậy. Liền xem như tại Càn Khôn phái cũng có người. Nếu là ngươi đối trả cho chúng ta, ngươi cũng sẽ không có kết quả tử tế. Đông đảo búp phết gia tộc người hét lớn một tiếng, ý đồ cảnh cáo Hạ Bình. Nói nhảm quá nhiều, chết đi. Hạ Bình trong nháy mắt xuất thủ, trốn, mau trốn. Đông đảo búp phết nhà tộc nhân đều là hoảng hốt, hướng phía bốn phía cấp tốc chạy trốn. Bọn họ biết mình căn không phải kim đan chân nhân đối thủ, lưu lại là một con đường chết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng là chết, cũng chỉ có chạy trốn mới có một đường sinh cơ, có thể sống mấy cái, nếu không toàn bộ đều phải chết. Đông đông đông, đáng tiếc bọn họ đánh giá quá thấp Hạ Bình thực lực rất lợi hại tốc độ. Hắn xuất thủ như là như lôi đình cấp tốc, nhất quyền liền đánh nổ một cái. Cái này như là trống trận oanh minh, tấu vang nhạc khúc, chờ cái này tiếng trống ngừng. Ở đây búp phết gia tộc thành viên cao cấp liền chết sạch. Toàn bộ nổ nát vụn. Cái này, nhìn thấy dạng này trang cảnh, Đoạn Thành Thụy thân thể cũng là một trận run rẩy, hoảng sợ không thôi. Nhiều như vậy cường đại búp phết gia tộc tinh nhuệ thế mà cứ như vậy bị Hạ Bình một người diệt sát. Dạng này thực lực mạnh đến làm cho người giận sôi. Chẳng lẽ đây chính là Càn Khôn phái chân truyền đệ tử thực lực chân chính sao? Nói thật, tuy nhiên hắn cũng là Càn Khôn phái đệ tử, nhưng là bất quá là ngoại môn đệ tử thôi. Liền nội môn cũng vô pháp tiến vào, địa vị hèn mọn, cho tới bây giờ không biết đến chính thức chân truyền đệ tử là dạng gì. Hiện tại xem xét, hắn vô cùng tuyệt vọng, biết được chính mình cùng chân truyền đệ tử chênh lệch thật sự là quá lớn. Lớn đến không biên giới loại kia. Siêu, Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem những này búp phết thành viên gia tộc trên thân không gian giới chỉ nhặt lên. Những người này trên thân hẳn là có không ít linh thạch, linh dược vân vân bảo vật, tuy nhiên không nhiều, nhưng là con muỗi lại nhỏ, cũng tốt xấu có chút thịt, hắn tuyệt không ghét bỏ. Cái trụ sở này thế mà còn có lòng đất kiến trúc. Hạ Bình thần thức quét lướt, lập tức cảm giác được chính mình tuy nhiên phá hư toàn bộ búp phết gia tộc khu vực, nhưng là cũng chỉ là thượng tầng kiến trúc thôi, còn có lòng đất kiến trúc cũng không có bị phá hư. Mà lại lòng đất kiến trúc tựa hồ trình độ cứng cáp cũng viễn siêu mặt đất kiến trúc. Đây mới là chỗ này khu vực chính thức trọng yếu trang sở, cũng là bọn hắn giam giữ nô lệ địa phương. Đông, Hạ Bình nhẹ nhàng một chân, lập tức liền đem trụ sở dưới đất đỉnh chóp dẫm nát. Từ giữa đó vỡ ra, lộ ra một cái động lớn, thân hình hắn cũng chậm rãi hạ xuống đến trụ sở dưới đất. Dương đại nhân, tha mạng, tha mạng. Lúc này, đợi tại trụ sở dưới đất búp phết thành viên gia tộc từng cái đều là dọa đến quỳ trên mặt đất, vứt bỏ vũ khí, dập đầu cầu xin tha thứ. Bọn họ có thể là thông qua máy theo dõi nhìn thấy vừa rồi Hạ Bình chiến đấu. Trước đó những cái kia cường hãn búp phết gia tộc thành viên cao cấp, như là giết gà đồng dạng bị tàn sát trống không. Giống bọn họ loại này hạ cấp thành viên, đối mặt vị này Càn Khôn phái chân truyền đệ tử, nếu là còn dám phách lối lời nói, chỉ sợ thổi khẩu khí liền sẽ hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Nơi này là địa phương nào? Hạ Bình hỏi. Báo cáo Dương đại nhân, nơi này là búp phết gia tộc giam giữ đỉnh cấp nô lệ địa phương. Hiện tại toàn bộ nô lệ đều giam giữ ở chỗ này. Một cái búp phết thành viên gia tộc liền vội vàng giới thiệu, sợ trễ một bước chính mình liền bị cái này hung thần diệt đi. Nô lệ, Hạ Bình quét ngang liếc chung quanh, quả nhiên thấy từng cái lồng giam, mà mỗi cái lồng giam đều giam giữ lấy một cái các đại chủng tộc thiếu nữ. Mỗi cái đều là có vô cùng mỹ mạo, khí chất xuất chúng, nếu như lên tới buổi đấu giá, tuyệt đối có thể đấu giá một cái giá cực kỳ cao nghiên cứu. Siêu, đúng vào lúc này, một đồ vật nhỏ lao ra, lập tức ôm lấy hắn bắp đùi. Đó là cái tiểu loli, nàng chớp một đôi tròn căng đáng yêu mắt to, dùng manh người chết biểu lộ, mềm nhũn nói ra, ca ca, thu dưỡng ta đi, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.